Thổ dân loạn nhập khủng du. Chương 68, 68, nổi loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thế giới sắp sụp đổ, Bạch không dám do dự nữa. Rốt cục hạ xuống quyết tâm cuối cùng. Anh đi tới trước mặt Địch Hạt, cung kính phát ra thỉnh cầu. Vị, thần minh đại nhân, mặc dù không biết thần danh của ngài, tuy rằng hơi có chút hời hợt qua loa, nhưng mà, ta có một thỉnh cầu hơi quá phận. Địch Hạt không để Bạch nói xong, trực tiếp cắt đứt hắn. Không cần nhiều lời, ta đến đây, chính là để thực hiện nguyện vọng của người kia. Hoàn thành vận mệnh đã định, quá khứ đã khắc sâu trong thời gian. Tất cả những gì Địch Hạt phải làm, đều là vận mệnh, không phải sau khi kết thúc chuyện này sẽ đi đến một tương lai tươi đẹp. Nhưng hắn chắc chắn sẽ làm như vậy, chắc chắn sẽ đi đến một tương lai như vậy. Bởi vì đó là mục đích của hắn, và đó cũng là tính cách của hắn. Bạch biết vị thần minh này đang nói về ai, bởi vì hắn đã biết được thân phận thật sự của nam hài kia. Địch Hạt cũng biết rõ chân tướng, hắn thông qua thần lực bao bọc trên người của tiểu hắc biết được điểm này. Hai người cách nhau hàng tỷ năm chiếu cố không nói ra, chỉ là mấy câu ngắn ngủi liền quyết định hành động kế tiếp. Anh cả, em cũng muốn đi. Hắc trong nháy mắt quên hết thảy xung quanh, quên mất những lời anh cả đã cảnh cáo, chỉ muốn đi theo anh cả của mình mà đi. Đại Hắc nghĩ, mặc kệ anh cả quyết định gì, hắn chỉ hy vọng ở bên cạnh anh, cho dù tử vong cũng phải ở cùng một chỗ. Nhưng Bạch chỉ sửng sốt một chút liền mỉm cười, nhẹ nhàng ôm lấy em trai của mình, tách ra một sợi lông vũ thuần khiết màu trắng trên người, dung nhập vào thân thể của Hắc. Hắc, đây là một chút thần lực ta tách ra, tương tự như thần lực nguyên bản của cha. Anh hy vọng em có thể giúp anh mang nó ra bên ngoài, cầm nó để bảo vệ anh em và thần dân của chúng ta. Càng nhiều càng tốt, không để cho họ quá nhanh đã bị ô nhiễm. Nơi Đức Thánh Linh ở bây giờ quá mức nguy hiểm, em không cần phải đi. Anh không hy vọng em mất mạng trong cuộc chiến đấu này. Em phải sống sót. Thỉnh cầu của anh cả thật sự quá hèn mọn, cũng quá mức ôn nhu. Hắc bị cánh chim màu trắng bao bọc, bị quang mang của anh cả chiếu rọi, căn bản không cách nào cự tuyệt. Anh cả, anh quá giảo hoạt, anh nói không muốn để cho em chết, lại để cho em nhìn anh biến mất. Điều này là không công bằng. Anh biết, điều này là không công bằng. Hắc, xin lỗi, anh trai, tại sao anh xin lỗi? Tất cả đều là lỗi của Bạch Nguyệt đó. Đó là lỗi của ô nhiễm. Anh cả, anh không sai. Hào quang rút đi, buông em trai của mình ra. Anh lưu lại một nụ hôn trên trán của Hắc, tựa như khi còn bé cho thủ hộ như vậy. Sau đó không nói một lời, trực tiếp xoay người đi về phía sau. Anh cả, chấm, Hắc, em phải tin rằng anh sẽ trở lại. Không có vấn đề gì. Cho dù phải dùng bao nhiêu thời gian, anh sẽ trở lại với em. Em nhất định phải nhớ điều này. Con đường phía trước chưa biết. Bạch sắp đối mặt với cha mình. Thần minh sáng tạo ra bọn họ. Chính anh cũng không tin lời nói của mình, nhưng lại muốn em trai của mình tin tưởng. Phảng phất đó là lời hứa chân thật. Hắc nhưng giống như quên đi những điều không thể. Chỉ cần nhớ những lời này, giống như khắc vào linh hồn. Thần minh đại nhân, đi thôi. Địch Hạt ngự khởi hắc quang, bao vây tất cả mọi người bay lên bầu trời, hướng đỉnh núi cự nhân chạy nhanh mà đi, lưu lại Hắc một người đứng tại chỗ. Lời nói của anh cả phảng phất vẫn còn ở bên tai. Hắc không do dự, đồng dạng xoay người đi ra ngoài. Hắn muốn thực hiện lời hứa với anh cả, bảo hộ các anh em. Trong hắc quang, Bạch vẫn trầm mặc như cũ, sắc mặt nghiêm trọng. Tiểu Hắc lại một lần nữa nhìn quá khứ mình cùng anh cả biệt ly, đồng dạng tâm tình không tốt. Tiểu Hắc còn nhớ rõ anh cả lưu lại câu nói kia. Đó là những lời mà Tiểu Hắc có thể dựa vào, chống đỡ đến ngày hôm nay. Là thời điểm tuyệt vọng vĩnh viễn tin tưởng rơm rạ. Địch Hạt đột nhiên lãnh đạm lên tiếng, đồng thời bừng tỉnh Bạch cùng Tiểu Hắc. Vô ích theo bản năng nhìn thoáng qua Tiểu Hắc, thấy bộ dáng mờ mịt của hắn, lúc này mới biết được, hành vi của mình cũng không có bại lộ. lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Tiểu Hắc cũng chú ý tới tầm mắt anh cả. Tiểu Hắc có chút bất an lại có chút nghi hoặc hướng Địch Hạt. Hỏi, Địch, cái gì dẫn dụ? Người đang nói về cái gì vậy? Địch Hạt liếc mắt nhìn khuôn mặt của Bạch một chút. Thấy anh chỉ trầm mặc. Vì thế nói ra giải thích. Khi Bạch đem thần lực của mình giao cho ngươi trong quá khứ. Cố ý cắt bỏ bất an cùng hoài nghi. Làm cho ngươi càng thêm tin tưởng hy vọng anh ta có thể đi ra. Anh trai, điều đó có đúng không? Hắc trong nháy mắt liền hiểu được nguyên nhân anh cả làm như vậy. Thế nhưng Hắc lại không muốn tin tưởng. Những hy vọng kia chỉ là một loại ảo ảnh. Hắc rõ ràng cố gắng trăm triệu năm. Mới đợi đến thời cơ trở về quá khứ. Hắc, anh cũng không phải thần minh. Anh cũng không có lòng tin. Nhất định có thể đánh thức Đức Thánh Linh. Trong lời Bạch lộ ra ảm đạm cùng vô lực. Anh là thánh linh mạnh nhất, nhưng cũng chỉ là thánh linh. Tiểu Hắc chỉ có thể trầm mặc. Hắc lúc này mới phảng phất lúc này mới ý thức được chênh lệch đến từ vị trí. Nếu muốn đánh thức Đức Thánh Linh, anh phải trả lại bản nguyên. Đây là chuyện chưa từng trải qua. Đó chính là cha A, anh không biết có thể thành công hay không. Anh cũng không biết sau khi trả lại, anh sẽ biến thành cái dạng gì. Anh cũng không biết liệu lời tiên tri của Đức Thánh Linh có thể được thực hiện hay không. Anh chỉ hy vọng, em có thể sống sót, cho dù anh không còn nữa. Tiểu Hắc trong bộ dáng nam hài ôm lấy Thánh Linh màu trắng. Vùi đầu vào trong cánh đối phương. Nhẫn nại nói, anh cả, không sao đâu, lần này em sẽ theo dõi. Em sẽ ở bên cạnh anh. Bây giờ em đã trở thành một vị thần. Em có thể chiến đấu với anh. Bạch ôm em trai tương lai một lần nữa trở nên nhỏ tuổi. Trong lòng vừa vui mừng, vừa đau lòng, cho dù là anh cũng không cách nào tưởng tượng. Sau trận đại chiến này Hắc rốt cuộc trải qua bao nhiêu gian nan mới đi tới bước này. Anh vì thế tự hào, nhưng càng nhiều là thương tiếc. Hai thánh linh dựa chặt vào nhau. Đó là sự đoàn tụ của sự sống và cái chết. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hắc quang mang theo bọn họ rốt cục cách người khổng lồ trên núi càng ngày càng gần. Địch Hạt triệu tập mọi người. Thương lượng kế hoạch chiến đấu sau đó. Nếu như chỉ là phong cấm. Như vậy chỉ dựa vào ta là được. Nhưng nếu như muốn đánh thức cha của các ngươi, chúng ta phải cùng nhau phân phối nhiệm vụ một chút. Dứt lời hắn nhìn về phía Bạch. Hỏi anh có tính toán gì không? Cha đã dị biến. Trực tiếp trả lại bản nguyên nhất định sẽ không được tiếp nhận. Ngược lại sẽ bị ô nhiễm. Để đạt được mục tiêu của mình, cần thiết để phá hủy cơ thể. Sau đó trực tiếp xuyên qua sức mạnh này đưa vào cơ thể của cha. Địch Hạt hiểu rõ gật đầu. Nói tiếp, lực lượng của ta có thể làm được. Chỉ cần xuyên qua, đồng dạng có thể áp chế thần lực trong cơ thể. Cho nên chúng ta cần một người mang theo thần lực của ta. Cùng Bạch hành động, Hắc, chuyện này liền giao cho ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi lực lượng, dùng thần lực của ngươi chống đỡ công kích, dùng thần lực của ta tiến hành phá hư. Hiểu biết, Hắc lập tức đáp ứng, cùng anh cả hành động. Ngoài ra, vì phòng bị biến dị thánh linh cùng người khổng lồ kia uy hiếp, cùng với hấp dẫn lực chú ý của đối phương, sáng tạo càng nhiều cơ hội, dục, defeat. Ta sẽ đem lực lượng của ta giao cho các ngươi, để các ngươi có thể chống đỡ thần lực của đối phương. Quét sạch chướng ngại cùng nhiễu loạn đối phương, liền giao cho các ngươi. Không thành vấn đề, yên tâm đi Địch. Sau khi Địch Hạt xác định nhiệm vụ của mỗi người, nghiêm túc cảnh cáo, lực lượng của ta đối với thần minh có chút áp chế. Nhưng ta cũng chỉ là sơ sinh, không thể so sánh với vị thần minh có thời gian và kinh nghiệm lâu đời này. Hy vọng các ngươi nắm lấy cơ hội mau chóng đột phá. Bằng không chiến tuyến kéo dài, biến số sẽ tăng lên. Mọi người nghiêm túc gật đầu. Trong hắc quang không ngừng leo lên, hướng đỉnh núi cự nhân tới gần. Trong vô số dải ánh sáng, người khổng lồ của núi không có phản ứng, phảng phất không thèm để ý đến sự gần gũi của tiểu phi trùng. Trên đầu núi màu trắng, vô số huyết nhục quay cuồng. Giống như cương thi lại giống như thân thể thánh linh khảm ở trên mặt đất. Phảng phất sắp bò ra. Thần sắc loang lổ khẽ động. Ánh mắt đột nhiên hướng một phương hướng ném tới. Hắc quang nhanh chóng hàng lâm, hiện ra thân hình mọi người. Thần minh lập tức bị khí tức của bọn họ hấp dẫn. Bên trong có khí tức của mình, cũng có khí tức dị thần xen lẫn thời không lực. Thân ảnh màu trắng tiến lên, kìm lòng không được than thở. Cha, thần minh nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, không hề trầm mặc nữa, mà lạnh lùng lên tiếng. Hài tử trước kia của ta, người thừa kế ánh sáng, dưới sự bao bọc của một vị thần mới sinh, vẫn là chạy thoát sao? Thậm chí còn mang theo dị thần, đi tới thần tọa, đi tới trước mặt ta. Đức Thánh Linh vừa nhìn thấy đám người địch hạt, trên khuôn mặt nghiêm nghị không khỏi có chút nghi hoặc. Trên người bọn họ tựa hồ quanh quẩn một tia khí tức của mình. Không phải là chính mình ban đầu, mà là chính mình của hiện tại. Một vị tín đồ giống như Tiểu Nam Hải làm cho mình quen thuộc lại xa lạ. Phảng phất cùng mình đồng nguyên, nhưng lại bao bọc càng nhiều lực lượng, vô cùng phức tạp. Đột nhiên, vị thánh linh yếu nhất kia trịnh trọng lên tiếng. Nội dung nói ra không khỏi hấp dẫn sự chú ý của mình. Cha, con lại đến đây, là vì đánh thức ý chí của cha, để cha trở về với chính mình. Thần minh chuyển hướng nhìn anh, lạnh lùng nhìn chăm chú, trầm mặc một hồi mới lên tiếng tuyên bố. Người nhận truyền thừa trong quá khứ, hướng ta vạch trần chiến kỳ phản loạn sao? Với Đức Thánh Linh, hãy hướng về Đức Thánh Linh với cha. Ngay cả khi ô nhiễm dị biến, các vị thần vẫn tự nhận mình là cha của Đức Thánh Linh, là đấng tạo hóa. Bạch bị lời này nói trầm mặc. Anh là tín đồ thành kính nhất, thánh linh đặc thù nhất, nhưng hiện tại anh lại bị cha tuyên án là thân thể phản loạn. Nhưng anh đã quyết định đánh thức cha, ngay cả khi cha xúc phạm Đức Thánh Linh. Vì vậy anh trả lời, đúng vậy cha, con sẽ khởi xướng phản loạn với cha, để cha nhớ lại bản tính của mình trong quá khứ. Thần minh không có đáp lại, chỉ là không khí chung quanh nhất thời nặng nề. Đám cương thi nửa người thai nghén trên mặt đất bắt đầu thức tỉnh. Dưới lực lượng của thần minh quỷ dị tích góp, Bạch lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Giãn ra cánh chim trắng nõn, triệu hoán ra trường mâu ánh sáng. Đã như vậy, để cho ta nhìn xem, người có thể làm được trình độ nào đi. Quang hóa thành tinh hoàn vặn vẹo, xoay tròn sau lưng thần minh. Thần minh mang tên Thiên Chủ, dâng lên trên trời, phảng phất như chúa tể thế giới. Mặt đất chấn động, vô số thánh linh vặn vẹo chui ra, đánh về phía mọi người. Người khổng lồ trên núi bạo động, đầu nó ngẩng cao đầu, ngửa mặt lên trời thét dài. Vành đai ánh sáng xung quanh hóa thành sóng lớn ngập trời, không ngừng dao động không gian chung quanh, lan tràn lên đỉnh. Vô số mặt đất hóa thành huyết nhục rụng ra, vô số tân sinh thánh linh hướng trên cao xâm nhập. Địch Hạt trong nháy mắt hóa thành quang cầu màu đen, thần lực của hắn hóa thành ba đạo quang, dung nhập vào thân thể Quan Dục, Defeat cùng Tiểu Hắc ba người. Không cần phải nói nhiều, tất cả mọi người ngay lập tức đi vào quỹ đạo của riêng mình. Bạch và Tiểu Hắc hóa thành hai đạo thiên thạch hoàn toàn trái ngược nhau, không ngừng bay về phía cha, bay lên trời cao. Vô số cương thi muốn ngăn cản bọn họ, nhưng xúc tu cùng đạn bao bọc hắc quang kịp thời bay tới, đem chúng đều đánh rơi xuống đài cao, rơi xuống núi. Đôi cánh dị hình dữ tợn giãn ra, chúng theo đồng loại leo lên phía dưới, tụ tập tiếp tục xâm nhập lên đỉnh. Đôi mắt người khổng lồ của Sơn Nhạc đỏ bừng, giống như muốn động tác tấn công mọi người nhỏ bé. Nhưng lúc này Địch Hạt giật giật, quang cầu màu đen tựa như ngôi sao duy nhất, chiếu rọi thân tọa vặn vẹo. Vô số quang mâu màu đen hình chữ thập trong nháy mắt ngưng tụ, từ trên trời giáng xuống, tựa như cái đinh thật lớn đâm vào thân thể người khổng lồ. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Mùa hè mang tên em. 2. Hợp đồng định mệnh, ngược chiều yêu thương. 3. Ngài Vương, kết hôn nhé. 4. Vật phát sáng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Vô số dải ánh sáng bị cắt đứt, vô số cương thi bị phá hủy. Người khổng lồ trên núi trong nháy mắt bị mấy chữ thập đen khổng lồ đóng đinh vào thân thể, đập xuống, cả núi quỳ vào đất, trong miệng nó phát ra tiếng gầm gừ. thế giới chấn động. Duy chỉ có hai mắt đỏ thẫm bạo ra mãnh quang, làm cho trên người nó thai nghén ra càng nhiều cương thi mới. Giống như huyết nhục rơi ra, bộ dáng ghê tởm kia, phảng phất như có vô số sâu bọ trong thi thể khổng lồ. Trên bầu trời, thần minh dưới tinh hoàn cao quý nhưng tà ác, hắn nhìn hai ngôi sao băng một đen một trắng không ngừng tới gần. Đưa tay điều khiển vòng lặp treo cao, hóa thành sóng lớn của quang hải hướng về phía thiên thạch nhỏ bé. Sao băng màu đen đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực hủy diệt thần bí, cùng với dòng nước khổng lồ của quang hải triệt tiêu, mang theo thiên thạch màu trắng tiếp tục tiến lên. Thần minh khẽ nhíu mày, hắn không nghĩ tới tín đồ dị thần kia lại có lực lượng chân thần vị cách, nhưng sức mạnh này là không đầy đủ và không thể gây ra mối đe dọa cho hắn ta. Đức Thánh Linh giơ cao một tay, vô số vòng lặp lắng nghe theo hiệu lệnh hội tụ, ngưng tụ thành một ngôi sao hư ảo. Hành tinh này là do Đức Thánh Linh tạo ra, và vòng lặp của các lực lượng thiêng liêng đều thuộc về Đức Thánh Linh. Và mặt trời treo ở trên cao cũng là của Đức Thánh Linh, chiếu sáng vương quốc của thiêng liêng là ánh sáng của các vị thần. Mang lại ánh sáng của cuộc sống là một món quà cho các vị thần. Hiện tại, chính các vị thần lại mang đến hủy diệt. Phất tay vạt áo, mặt trời hư ảo phảng phất từ dị giới chiếu vào hiện thực, hóa thành thực thể đột nhiên rơi xuống, hướng hai ngôi sao băng song song trùng kích mà đi. Lực hủy diệt trong nháy mắt hóa thành hành tinh có 6 cánh chim. Hư ảo bao bọc thân thể đen cùng trắng, mặt trời cùng hắc vũ trực tiếp va chạm, không ngừng kích động xuất thần lực bôn ba, thậm chí vặn vẹo không gian chung quanh. Đỉnh đầu sơn nhạc cự nhân bị mấy chữ thập màu đen đóng đinh, đột nhiên xuất hiện quang ảnh cực kỳ to lớn vặn vẹo, mơ hồ thậm chí có thể nhìn thấy cảnh tượng hư không. Đó là lĩnh vực mà thần minh mới có thể đặt chân đến. Vùng đất hư vô, mặt trời rốt cục đã cạn kiệt, nhưng hắc vũ tinh cũng nhạt hơn phân nửa, phảng phất tùy thời đều có thể nghiền nát. Nhưng thần minh cao lâm lại dơ cao, triệu hoán ra một hành tinh khác. Đức Thánh Linh một lần nữa vô tình hạ xuống, rơi xuống ánh mặt trời. Mặc dù hai thiên thạch vẫn đang cố gắng leo lên, mặt trời lặn nhanh hơn và họ không thể đạt được vị trí mục tiêu của họ. Lúc này, một viên đạn cực kỳ nhỏ bé nhưng phảng phất như hắc động từ phía sau bọn họ bắn tới, bay về phía mặt trời rơi xuống mặt trời. Phảng phất như mưa rơi xuống biển, viên đạn trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nhưng mặt trời khổng lồ lại cố định tại chỗ. Từ bên trong đột nhiên sáng lên thần quang màu đen, toàn bộ sụp đổ hóa thành hư vô. Nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy đỉnh đầu người khổng lồ bị một mảnh đầm lầy xúc tu hắc quang hoàn toàn thay thế. Không có một quái vật nào có thể đột phá xúc tu phong tỏa. Quang cầu màu đen thần thánh phiêu phù, một nam nhân cầm song thương trên chùm sáng màu đen khổng lồ, không ngừng bay lên cao. Trên thương của quan dục không ngừng tản ra hạt màu đen, lóng lánh ra hắc quang vô hạn áp lực phong tỏa. Phảng phất vị dị thần kia đem một nửa của mình dung hợp vào, ban cho lực lượng cực kỳ cường đại. Quan dục nhắm ngay chung quanh thần minh, không ngừng bắn ra viên đạn dị thường cường lực. Những viên đạn kia đi tới chung quanh thần minh, trong nháy mắt nổ tung hóa thành vòng xoáy hắc quang, tựa như hắc động cuồng hút, không ngừng dẫn dắt thân thể thần minh. Đó là một loại lực lượng cực kỳ khắc chế. Thần minh không hiểu vì sao mình chỉ bị hắc quang chiếu rọi đến sẽ cảm giác thần lực của mình suy yếu, khó có thể dẫn động. Đó là lực lượng chuyên môn nhằm vào thần minh. Đang lúc Đức Thánh Linh bị hắc quang vòng xoáy kéo kéo, một đạo tinh quang hủy diệt bắn thẳng tới. Đức Thánh Linh trong nháy mắt phản ứng, cực kỳ mạo hiểm cố gắng ngăn trở, nhưng lại không chú ý tới có bạch quang suy yếu đang bắn tới từ phía sau. Ngay cả khi yếu ớt, ánh sáng trắng ẩn chứa sức mạnh của lệnh cấm vẫn chạy qua cơ thể của mình và phá hủy cơ thể của mình. Thì ra hắc đem một luồng thần lực của địch hạt dung nhập vào trong quang mâu trắng, vào thời cơ thích hợp nhất xé rách một vết nứt. Tinh quang hủy diệt lần thứ hai đánh úp lại, lần này đồng dạng bao vây thần lực phong cấm. Thừa dịp thần minh bị thương, chui vào bởi vì đánh lén xuyên qua miệng vết thương. Một đen một trắng hai thanh quang mâu đồng thời cắm vào. Lực lượng phong cấm áp chế thần lực ô nhiễm trong cơ thể. Thánh linh màu trắng nhẹ giọng ngâm ngữ. Tựa như cầu nguyện. Đức thánh linh ở trên. Thánh linh bạch. Lúc này ở đây. Dâng hiến thân mình. Trả lại bản nguyên thai. Thai nghén từ thánh quang. Một trận bạch quang chói mắt sáng lên. Thánh linh trắng tinh khiết hóa thành vô số hạt ánh sáng. Trong nháy mắt chui vào vết thương của thần minh. Thần quang thuần khiết nhất thời tràn ngập thân thể của Đức Thánh Linh. Xung đột trong cơ thể trong nháy mắt nổ ra. Quét sạch hắc vũ tinh giữa không trung. Cùng bản nguyên cực kỳ tương tự của mình dung hợp lại với nhau. Thuộc về sự thánh khiết của thần minh lần thứ hai mở mắt. Lộ ra ánh mắt nhu hòa. Cách chương.